không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, sương mù càng. Xong, ngày khác đặc hẳn là vẫn luôn suy nghĩ, Thôi Miên Sư nhìn trước mắt vô số lập lòe quỹ đạo vũ. Nếu hắn kịp thời tỉnh lại, sẽ phát sinh cái gì? Mặt sau sự có thể hay không không giống nhau. Mấy vấn đề này đồng dạng không chiếm được đáp án. Bởi vì kẻ lừa đảo ngải khắc đặc linh hồn cũng đồng dạng chết ở kia một ngày, hắn đem chính mình. Không chút nào tiếc rẻ mà hoàn toàn trống không. Chỉ để lại một cái sẽ hành tẩu thể xác. Dùng để nạp lại cấp dưới với Y Văn hết thảy, những cái đó muốn lấy bốn cái kẻ lừa đảo đi đổi huân. Trương thợ săn tiền thường. Ở phát hiện thiếu một cái nhỏ nhất thi thể sau nổi trận lôi đình. Ở bến tàu tìm suốt 3 ngày. Cuối cùng cũng chỉ có thể mất hứng mà nhận định là bị thủy triều nước biển cuốn đi, những cái đó thợ. Săn như cũ, không cam lòng. Giờ thương mạnh mẽ trưng dụng hóa hành lão bản thuyền buồm ra biển tìm kiếm. Sau lại nghe người ta nói. Kia mấy cái bỏ mạng đồ mới ra hải không bao lâu liền gặp U Linh. Không còn có trở về quá, không thuyền buồm bỏ neo ở cảng, hóa hành lão bản lại may mắn lại kỳ quái. Hắn chưa từng gặp qua cái gì U Linh. Lại nói hắn vẫn luôn liền đãi ở bờ biển. Mấy ngày nay đều gió êm sóng lặng. Cũng chưa thấy được có bất luận cái gì một chút gió lốc kéo dây thừng đem thuyền buồm thu hồi tới. Thời điểm, hóa hành lão bản trong lúc vô tình thoáng nhìn Y Văn thân ảnh. Tháo xuống mũ chiều hắn lay động, bến tàu người trên đều biết kẻ lừa đảo ở họng súng hạ không có mệnh. Bọn họ không dám ở Y Văn trước mặt đề cái này. Chỉ có thể cách khá xa xa. Tận lực làm hắn một người an tĩnh mà đợi, bọn hải tặc đã sớm nghe được tiếng gió đào tàu. Đây là chuyện tốt, ai trong lòng đều rất rõ ràng. Trừ bỏ thợ săn tiền thưởng, những cái đó quan viên nhìn chằm chằm cũng không phải là cái gì tước vị cùng tiền thưởng. Mà là này tòa bến tàu nếu là hải tặc lại đi đến vãn một chút. Nói không chừng liền phải bị cùng nhau tiêu diệt, chỉ là nếu không bao lâu. Sẽ có người bị phái tới tiếp quản bến tàu. Chuyện này vẫn là làm lưu lại người có chút hoảng hốt, yên tâm. Sẽ không có việc gì. Y Văn nói, hắn như là tại đây ngắn ngủn mấy ngày liền nhanh chóng thon gầy. Tiểu tụy xuống dưới, sắc mặt phá lệ tái nhợt. Thân thể gắn vào giày nặng màu đen áo khoác. Vành nón thật sâu đè nặng đôi mắt nhưng bất luận cái gì một người đều vẫn như cũ có thể liếc mắt. Một cái nhận ra đó là tiểu Y Văn tiên sinh bởi vì vai hắn bối vẫn cứ như vậy thẳng thắn. Động tác, ngữ khí cùng bước chân đều cùng trước kia giống nhau như đúc. Hắn vẫn là một chút cũng không dám chạm vào những cái đó nhất dịu ngoan ngựa. Cũng không ở có tàu chuyến khi tới bờ biển, cho dù đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Hắn vẫn như cũ giống như trước đây trầm ổn bình tĩnh. Chỉ huy mọi người nhanh chóng thu thập cục diện. Làm sinh hoạt bằng nhanh tốc độ tạm thời khôi phục nguyên trạng, ta sẽ xử lý tốt sở hữu sự. Một chút vấn đề đều sẽ không có, Y Văn đứng ở bờ biển. Hắn tầm mắt bình tĩnh mà dừng ở kia con không thuyền buồm thượng. Lại nhẹ giọng lặp lại một lần. Sở hữu sự, hóa hành lão bản nhìn không thấy hắn đôi mắt. Lại không tự chủ được mà dùng mình một cái, hắn nhịn không được nhìn về phía chính mình kia con bị. Chính quy thợ săn tiền thưởng nhóm cướp đi thuyền. Những người đó đoạt này con thuyền là muốn làm gì đi? Hóa hành lão bản so bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn. Mà giờ khắc này, hắn tự hồ ở Y Sam mình thượng thấy được cái kia đồn đãi chung U Linh. Ở kia lúc sau, bến tàu thường xuyên đổi chủ không sai biệt lắm đại khái 2-3 năm thời gian, rốt cuộc có một ngày. Trấn trên truyền đến tin tức tốt. Một người tuổi trẻ đầy hứa hẹn lại thân gia trong sạch phú thương mua bến tàu tân chủ nhân. Thực hào, không chỉ có không có đuổi đi bất luận cái gì một cái vốn dĩ liền xen lẫn trong bến tàu người. Còn mang đến rất nhiều bọn họ chưa từng nghe qua công tác cơ hội có ai sẽ nghĩ đến. Ngay cả khiêng một cây gậy trúc đi gõ trong thị trấn người cửa sổ. Thúc giục bọn họ mau chóng rời giường đi học công tác. Cứ nhiên cũng có thể kiếm tiền đâu. Bến tàu người trên nhóm cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ sinh hoạt một chút dễ chịu đi lên. Không hề cùng trong thị trấn như vậy ranh giới rõ ràng, cái kia tuổi trẻ phú thương tựa hồ không. thường đãi ở chỗ này. Đang nghe bến tàu hải tặc truyền thuyết sao? Hắn tỏ vẻ thực cảm thấy hứng thú. Còn giúp đỡ một bút khoản tiền tìm kiếm, cuối cùng hải tặc, sau lại không biết như thế nào lại có. Cái truyền thuyết, nói là căn bản là không có gì tuổi trẻ phú thương. Đó là tiểu Y Văn tiên sinh lại đi bên ngoài nghĩ cách làm ra một tuyệt bút tiền. Lại dùng thuật dịch dung trang điểm thành một người khác diện mạo. Chẳng qua loại này tính trẻ con cách nói cũng chính là ở những cái đó trai trai tiểu tử chung. Gian truyền lưu, các đại nhân đa số vẫn là không cho là đúng, ai đều biết. Tiểu Y Văn tiên sinh đi bên ngoài là đi học. Thời gian còn lại hắn nhưng đều đãi ở tửu quán, lần trước chân trời phiêu khởi bộ xương khô kỳ thời. Điểm, còn có người thấy tiểu Y Văn tiên sinh bò đến nóc nhà đi lên phóng để đèn đâu. Lại nói thuật dịch dung bất quá chính là kẻ lừa đảo một chút hí kịch nhỏ pháp. Nào có như vậy thần kỳ? Chẳng lẽ thật có thể làm một cái đại người sống hoàn toàn biến thành một người khác? Những người khác còn một chút manh mối đều phát hiện không được sao? Hóa hành lão bản lớn tiếng cùng người đàm luận chuyện này. Bến tàu thượng 9 thành 9 người đều là trời sinh lớn giọng. Bọn họ muốn cùng sóng gió so với ai khác âm lượng càng cao. Điểm này vô luận như thế nào đều là không đổi được, ở hắn phía sau. Cái kia thần bí tuổi trẻ phú thương xoa xoa lỗ tai. Dựng thẳng lên áo gió cổ áo. Đè thấp vành nón chiều nơi xa bãi biển đi qua đi, nơi đó không có cá. Chỉ có sóng biển cùng đá ngầm. Không ai biết hắn đi chỗ đó làm gì, bến tàu người trên nhóm sớm đã thói quen vị tiên sinh này cổ. Quái hành sự, chỉ cần có thể kiếm tiền. Liền tính hắn hủy đi bến tàu phù kiều đương ván cửa cũng không ai có ý kiến, chỉ là mỗi lần cái kia. Tuổi trẻ phú thương rời đi sau, đều sẽ có người ở hừng đông trước nhìn đến U Linh kia tuyệt đối là cái U Linh. Nửa trong suốt bóng ma vẫn không nhúc nhích mà đứng ở trong biển. Bất luận ngươi chiều nó kêu gọi, bát thủy vẫn là lấy cục đá tạp nó. Nó đều vẫn không nhúc nhích, dần ra, đã không có gì người lại cảm thấy sợ hãi. Chỉ là ngẫu nhiên có người lưu ý đến, mỗi một lần bến tàu tân chủ nhân rời đi sau, cái kia U Linh nhan sắc đều giống như so với phía trước trở nên càng sâu một chút, không có bất luận. Kẻ nào biết, cái kia giảo hoạt mà sáng ngời tuổi trẻ kẻ lừa đảo, biến thành một cái sẽ không động U Linh, vĩnh viễn vây ở đã từng cuối cùng ôm quá Y Văn lạnh băng trong nước biển, đây là kẻ lừa đảo ngài. Khắc đặc gần chết mộng vực, sống sót chính là Y Văn Phất Mông Đặc. Cũng chỉ là Y Văn Phất Mông Đặc. U Linh là, ngài khắc đặc linh hồn. Xét một nhìn bị trang điệt từ trong trí nhớ trích ra tới bóng dáng. Hắn nhăn chặt mi cẩn thận tìm nửa ngày. Thấp giọng nói, ở kế tiếp sở hữu chuyện xưa. Ngài khắc đặc hoàn toàn biến mất, hắn phân ly chính mình ý thức. Dùng để chứa đầy hắn trong trí nhớ Y Văn, thôi miên sư gật gật đầu. Hắn cần thiết mau chóng lộng tới cũng đủ tiền mua bến tàu. Cho nên không thể không làm lại nghề cũ. Trở về đương trong chốc lát kẻ lừa đảo. Mỗi đến lúc này, hắn liền sẽ tới nơi này. Thôi miên sư nhìn về phía Lăng Tố. Châm trước hỏi, dưới loại tình huống này, hắn còn có thể xem như lý trí cùng thanh tỉnh sao? Thực lý trí, Lăng Tố lên tiếng, ngươi xem, hắn thẳng đến lúc này. Đều không có biến thành hắc ảnh, thôi miên sư bản năng sửng sốt. Quay đầu xem qua đi. Ngài khắc đặc ý thức liền ở cái này mộng vực. Sao có thể? Z một kinh ngạc đứng dậy. Kén, rõ ràng đã tra xét qua. Không có bất luận cái gì sinh động ý thức dao động. Lăng Tố không tỏ ý kiến. Chậm rãi xoa cổ. Nhìn về phía bị trang điệt từ ký ức hình ảnh chung lôi ra tới U Linh. Z một ước chừng ngẩn ra mười mấy. Dây, mới rốt cuộc phản ứng lại đây. Kia nói U Linh nhưng cùng, sinh động. Ý thức dao động một chút đều dính không thượng nó vẫn không nhúc nhích mà ngủ say. Sớm đã hoàn toàn cùng sở hữu quỹ đạo vụ biến thành đồng dạng nhan sắc. Như là hỗn hợp bóng đêm cùng ánh đèn nồng hậu sương mù. Hết thảy chi tiết đều mơ hồ không rõ, nếu không phải bị trang điệt lôi ra tới. Z một cơ hồ muốn cho rằng này cũng chỉ bất quá là một đạo hình chiếu, muốn. Nghĩ cách làm hắn tỉnh lại sao? Z một thấp giọng hỏi. Như vậy với hắn mà nói có phải hay không quá tàn khốc? Tuy rằng không biết Trang Điệt tính toán như thế nào làm, nhưng Z1 nhìn Ngải Khắc Đặc U Linh, vẫn là lần đầu tiên đối trong mộng ý thức sinh ra trần chờ, ta cũng ở do dự. Trang Điệt nâng lên tầm mắt, nhưng trong trí nhớ Y Văn hứa hẹn quá, sẽ ở Minh Hà bờ đối diện chờ hắn, Z1 cũng nghe tới rồi những lời này. Hắn lúc ấy không có để ý, lúc này mới mơ hồ ý thức được cái gì. Nhăn lại mi, ngươi là nói, Trang Điệt nhìn về phía Z1, ngươi ở đối diện thế giới kia. Lựa chọn hưu nhàn thả lỏng thời điểm đi bờ cát, bởi vì mộng trong mộng đặc tính, Z1 có quan hệ một đoạn này ký ức đã thập phần mơ hồ. Tận lực hồi ức trong chốc lát, đối, bọn họ mấy cái lúc ấy còn ở hệ thống cửa hàng. Ta không biết vì cái gì liền rất tưởng câu cá, Trang Điệt trực tiếp hỏi. Ở bãi biển thượng, có người cùng ngươi đáp nói chuyện sao? Z1 sửng sốt một lát, đột nhiên trợn tròn đôi mắt. Có một người tuổi trẻ người, ở trong mộng. Hắn đã nhớ không rõ đối phương diện mạo, chỉ có thể mơ hồ nhớ lại chút mơ hồ đoạn ngắn, đường hắn xách theo cần câu cùng câu thùng. Mờ mịt dẫm lên bờ cát suy tư chính mình vì cái gì bỗng nhiên tưởng câu cá thời điểm. Đã từng gặp được quá một cái mang mềm nỉ mũ người trẻ tuổi, đối phương có vẻ nho nhã lễ độ. Tháo xuống nỉ mũ hướng hắn hỏi hảo, lại dò hỏi hắn có hay không nhìn thấy quá một hồi có quan hệ bến tàu mộng, Z1 còn tưởng rằng đối. Phương cũng là nhiệm vụ già, nghe được hắn nhắc tới bến tàu, liền cùng đối phương nói đến chính mình mới vừa thăm dò xong gần chết mộng vực. Còn nhắc tới kén, chuẩn bị đối này tiến hành phong tỏa. Đem trận này mộng chuyển rời đến tiềm thức chỗ sâu trong. Chúng ta đi nhà ga, Trang Điệt ở sửa sang lại tốt quỹ đạo tim tim. Tháo xuống một chuỗi bị sương mù dày đặc bao phủ giọt mưa, bọn họ bốn phía hoàn cảnh nhanh chóng biến hóa, vô số lập lòe quỹ đạo vũ cũng lặng yên giấu đi. Chờ đến hết thảy hoàn toàn ổn định khi, thế nhưng lại về tới lúc ban đầu cái kia bị sương mù dày đặc bao phủ sân ga, thủy triều thối lui. Ba người dưới chân cô đảo cũng biến thành mặt đất thẳng đến lúc này. Z1 mới ý thức được bọn họ đứng vị trí thế nhưng cùng lúc ban đầu tiến vào nhiệm vụ khi giống nhau. Như đúc, mà hắn lần thứ hai xuất hiện ở quỹ đạo đối diện, này phiến mộng vực nhiệm vụ nhân số là 4 người. Vừa lúc là kẻ lừa đảo nhân số, mà các ngươi dựa theo kén thăm dò ra con đường kia. Lại phù hợp 4 cái kẻ lừa đảo hành động quỹ đạo, Trang Điệt nói. Cho nên, ở trở lại trận này mộng thời điểm, người bị mộng phân biệt thành quỹ đạo chung đã có nhân vật, nếu là bình thường nhiệm vụ già. Hẳn là đứng ở chúng ta này một bên. Hơn nữa ở tiến vào mộng vực khi liền đạt được một chương vé xe, Trang Điệt nhìn hắn. Người rất có thể không phải bị kén, đưa về tới, Z1 hiện tại cũng mơ hồ nghĩ tới. Đối, ta hình như là bị người dùng tản, đạn báng súng tạp hôn mê. Sau đó kéo dài tới trên một con thuyền, một đường phiêu vào nhiệm vụ, hắn giơ tay ở sau đầu sờ sờ, thế nhưng thật sự sờ đến một cái nắm tay đại bao, thôi miên sư giúp hắn lột ra tóc kiểm tra rồi một chút, nhìn vẫn như cũ sưng đến tỏa sáng máu bầm, tâm tình có điểm phức tạp, nên nói như thế nào đâu, không hổ là hải tặc cùng một bậc nhiệm vụ giả sao, vẫn là có điểm đau. Nhưng ta tưởng bởi vì dùng não quá độ, liền không nhiều cảnh giác, Z1 xoa xoa cái ót. Ta đã hiểu, kia chiếc xe điện sở dĩ không chịu kéo ta, là bởi vì ta trong lúc vô ý lãnh trong đó một cái kẻ lừa đảo nhân vật. Rất có thể chính là Ngải Khắc Đặc quỹ đạo tuyến, hắn còn nhớ rõ chính mình lần thứ hai đi bến tàu. Khi, bị hóa hành lão bản sách lên tới. Thiếu chút nữa ném vào phế bến tàu đi uy cá trải qua ở Ngải Khắc Đặc trong hồi ức. Một đoạn này cũng đồng dạng tồn tại. Cũng đồng dạng là giả thiết tốt quỹ đạo kia dùng cơ điện hù dọa tử quán lão bản. Cấp tay đấm cạo đầu đâu. Thôi miên sư nhịn không được truy vấn. Này đó cũng là giả thiết tốt quỹ đạo sao? Lúc ấy hẳn là còn không có loại đồ vật này. Này đó chính là một loại khác tình huống. Z1 giải thích nói. Nếu ta không đoán sai nói, Trang tiên sinh chính là khi đó bắt đầu hoài nghi, mộng chủ ý thức vẫn như cũ tại đây chàng trong mộng, hắn một bên nói. Một bên ngẩng đầu nhìn về phía Trang Điệt, có thể đối không thuộc về lúc ấy cái kia niên đại đồ vật. làm ra phản ứng, cũng liền ý nghĩa trận này mộng còn giữ lại, tự hỏi, năng lực, kiến thức rộng rãi thiếu niên kẻ lừa. Đảo dấu ở trong mộng, bị đột nhiên xuất hiện lợi hại ngoạn ý nhi hoảng sợ. Nhưng vẫn là bằng vào bản năng tự hỏi, bắt trước giả tân quỹ đạo, bởi vì loại này tân ngoài ý muốn kích thích. Ngủ say đã lâu ý thức bắt đầu tiết tan thức tỉnh. Cho nên mới có kia chàng thình lình xảy ra cảm xúc mất khống chế cùng nhận chi sóng thần, thật đúng. Là đem chính mình phân ly đến sạch sẽ. Xét một trầm mặc sau một lúc lâu. Đi hướng bị trang điệt lãnh u linh thiếu niên. Khe khẽ thở dài. Hoàn toàn không có mộng chủ bộ dáng. Chính mình quỹ đạo bị người khác lãnh cũng chưa quan hệ sao. Hắn đại khái thực chờ mong có người có thể làm được so với chính mình hảo đi. Thôi miên sư nhẹ. Giọng trả lời, hắn không biết, ở cái loại này dưới tình huống, hắn cùng Y Văn kỳ thật đều đã làm được bọn họ có thể làm cực hạn, đó là hai cái liền thân hình đều. Còn thực đơn bạc non nớt hai tử, còn không có tới kịp giống bọn họ nằm ở bụi cỏ chung. Gối lên cánh tay kỳ vọng như vậy, trưởng thành yêu nhã thân sĩ cùng ôn hòa họa ra, kết bạn ngồi xe lửa đi sở hữu địa phương lữ hành, Z1 không có mở miệng. Chỉ là không có thể nhịn xuống nâng lên tay. Xoa xoa cái kia u linh đỉnh đầu, tiếp xúc đến cái kia thiếu niên thân hình u linh trong nháy mắt. Một cổ vô hình cự lực chợt làm Z1 thay đổi sắc mặt, phảng phất không bờ bến lạnh băng hít thở không. Thông cảm, nháy mắt vô thanh vô tức mà bao phủ Z1, hắn như là bỗng nhiên bị hạn chế ở toàn bộ hành động. Toàn thân sức lực đều chợt biến mất. Có cái gì kéo hắn không ngừng xuống phía dưới trầm, thôi miên sư trước hết phát hiện khác thường. Kinh hoàng ngẩng đầu, lăng đội, không quan hệ, trường một trường trí nhớ không phải chuyện xấu, lăng tố hiện trường dạy học. Vỗ vỗ Z1 vai, nhớ kỹ sao, đây mới là chân chính nhận chi xâm nhập Z1. Nhắm mắt lại, lăng tố nói, Z1 vừa động đều không thể động. Liền đôi mắt cũng bị bách chỉ có thể vẫn luôn mở to. Vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm hắn, lăng tố khẽ thở dài. Tay trái phong bế Z1 tầm mắt, tay phải tự hồ là dùng nào đó tất kính chiều ngực hắn bỗng chốc đẩy. Liền đem Z1 hoàn toàn đẩy ra thuộc về ngải khác đặc quỹ đạo, hắn không chút nào trì hoãn. Nhấc chân đem vẫn như cũ, không có khôi phục hành động năng lực Z1 đá hướng thôi miên sư. Giao phẫu thuật dừng ở lòng bàn tay. Hàn quang chợt lóe giơ tay chém xuống, u linh ngực trái nhiều ra một đạo miệng vết thương. Như là thủy ngân giống nhau nửa động lại lạnh băng chất lỏng chậm rãi chảy ra tới, lăng tố chuyên. Chú mà nhìn chằm chằm kia đạo thương khẩu. Vươn tay trái, trang điệt đã đem đồng dạng từ quỹ đạo chung lấy ra thảo diệp giao cho hắn, lăng tố dùng kia phiến. Thảo diệp ở tơ lụa tulip thượng đánh cái kết. Hợp lại ở lòng bàn tay đôi tay vân vê, lại mở ra bàn tay khi, đã biến thành một đóa chân chính. Chính nhiệt liệt mở ra tulip, hắn cắt đứt sở hữu quỹ đạo. Đem quấn quanh xanh tươi thảo diệp tulip bỏ vào u linh không ngực, trang điệt lấy ra thuộc về Y Văn. Bút vẽ, bút trên đầu hội tụ khởi có chứa sắc thái sương mù. Đó là loại lưu động màu lam. Như là sóng biển ở ban đêm lập lòe điểm điểm ánh huỳnh quang, cặp kia xinh đẹp lam đôi mắt luôn là. Nhìn chăm chú vào ngải khắc đặc, Y Văn lâu dài mà nhìn chăm chú vào ngải khắc đặc. Cái kia như là hồ ly giống nhau rảo hoạt, rồi lại như là con thỏ giống nhau đơn thuần thiện lương thiếu niên. Là so bất luận kẻ nào đều càng đáng yêu kẻ lừa đảo, bọn họ ở bên nhau thời gian như vậy đoàn. Mỗi phân mỗi giây đều dùng bút vẽ ký lục xuống dưới cũng không đủ, ngài khác đặc lặng lẽ hướng hắn. Ly cà phê thêm sữa bò, trộm ghé vào trường học phía bên ngoài cửa sổ xem hắn. Thừa dịp hắn ngủ cho hắn trong túi tắc tiểu hài tử mới cảm thấy hứng thú đường khối, ngài khác đặc. Kéo hắn ở đường dây thượng chạy, ôm hắn ở trong bụi cỏ lan lộn, cưỡi kia con ngựa. Đuổi theo xe điện nhanh như điện chớp mà chạy như điên, bọn họ nửa đêm đi bến tàu thượng du đãng. Bị bóng đêm bao phủ bãi biển thượng, ngài khác đặc nho nhã lễ độ mà chiều hắn ngả mũ. Nắm hắn tay, ở không có âm nhạc nhịp nhảy những cái đó chỉ có người yêu gian mới có thể nhảy vũ, thế giới kia. Thượng nhất bổn kẻ lừa đảo, còn tưởng rằng chưa từng tiết lộ quá chính mình tâm ý, kia chi bút vẽ hoàn toàn không cần bị đi vào giấc mộng giả khống chế. Nó thuần thục mà, chuyên chú mà, không chút cầu thả mà miêu tả ngài khác đặc mỗi cái chi tiết. Xe điện chậm rãi nhập trạm. Lúc này đây Z1 thuận lợi đang đi lên, Trang Điệt trực tiếp từ trong túi móc ra một phen đồng vàng. Bọn họ tất cả mọi người lên xe. Chỉ có U Linh vẫn như cũ bị cự tuyệt ở xe điện ngoại, ngài khác đặc U Linh còn lưu tại chỗ, hắn. Thong thả mà cúi đầu, mờ mịt mà nhìn xa lạ, nhiều ra nhan sắc chính mình. Cùng ở chính mình ngực thịnh phóng hoa tươi, Lăng Tố khe khẽ thở dài. Không thể nề hà mà cười cười. Hảo đi, hảo đi. Hắn xoa xoa cổ, đứng dậy chiều phòng điều khiển đi qua đi. Không bao lâu, sắp ra tốc chạy như bay xe điện tốc độ liền bỗng nhiên chậm lại. Cái loại này tốc độ chậm như là đá. Bụi cỏ đi đường, một bên chậm chậm mà đi phía trước đi. Một bên không giấu vết mà lặng lẽ hướng phía sau xem. Không kiên nhẫn mà chờ cái kia chỉ độn tột đỉnh ra hỏa mau chóng đuổi theo, U Linh bị đỉnh đầu ném. Da mềm nỉ mũ nện ở trên mặt, hắn ngẩn người. Bỗng nhiên dùng sức nắm lấy kia đỉnh mềm nỉ mũ. Vội vàng mà điểm chân ngẩng đầu, hắn chưa từng làm ra lớn như vậy động tác. Toàn bộ mộng vực đều theo mộng chủ thức tỉnh mà kịch liệt mà lung lay nhoáng lên, Ivan. U Linh nhẹ giọng nói một câu. Hắn đôi mắt khôi phục nguyên bản nhan sắc, hô hấp đột nhiên dồn dập. Ivan, Ivan, đây là Ivan mũ. Hắn nhất định không nhận sai, nhưng Ivan Minh Minh sẽ không trở lại. Ivan ra chuyện gì? Hắn nhớ không rõ, có người bừa bãi hắn đầu óc, sở hữu quỹ đạo đều loạn thành một đoàn. Trước mặt có vô số điều đường dây kéo dài hướng về phía hoàn toàn bất đồng phương hướng, này đó. Đường dây đều thông hướng địa phương nào? Này chiếc xe điện sẽ chạy đến chỗ nào đi? Ông trời, Ivan ở trên xe. Hắn còn đang suy nghĩ này đó đồ vô dụng. Quỷ tay quản loại sự tinh này. Hắn nắm chặt mũ, không màng tất cả mà cất bước đuổi theo xe điện chạy lên. Hắn giống cái chân chính hài tử như vậy. Chạy như điên, nhếch môi một bên cười một bên lên tiếng hô lớn. Dùng sức chiều cửa sổ xe người hoảng cánh tay. Ngẫu nhiên bị dưới chân vướng bận cục đá vướng ngã. Lại bay nhanh mà tay chân cùng sử dụng mà bò dậy. Hắn hưng phấn mà lớn tiếng sướng ca. Đó là hắn ở bến tàu học được. Tửu quán lão cha nói đây là hải tặc chi ca. Chỉ cần sướng khởi ca là có thể ở biển rộng thượng tìm được thất lạc đồng bạn. Ngài khắc đặc một bên liều mạng đuổi theo đoàn tàu, một bên nhanh chóng ở phụ cận tìm kiếm. Hắn thực mau liền tìm tới rồi một giá không có người xe ngựa. Ngài khắc đặc lãng phí vài giây thời gian cởi xuống một con ngựa, từ trong túi lấy ra mấy cái không biết từ đâu ra đồng vàng ném vào trong xe. Hắn phi thân lên ngựa, đuổi theo kia chiếc sử hướng phương xa xe điện xông ra ngoài. Xe điện đi không phải bến tàu cái kia thường dùng đường dây, lại về phía trước đi chính là hải. Xe sẽ vẫn luôn chạy đến trong biển đi. Nhưng kia thì thế nào? Hắn chính là đi tìm Ivan. Liền tính đi chân trời, đi thế giới cuối cũng không thành vấn đề. Ngài khắc đặc ở trên ngựa đứng lên. Minh sàn ánh nắng ánh mặt biển thượng lân lân sóng gợn. Hắn không chút do dự phóng ngựa nhảy lên đi. Lạnh lẽo bọt nước văng khắp nơi, làm hắn nhịn không được lại nghĩ tới chính mình trò đùa dai, vì làm chưa từng hạ quá hải U Linh chi. Tử hào hào hưởng thụ một hồi hải dương tư vị. Hắn riêng lộng tràn đầy một chậu nước biển đặt ở tửu quán trên cửa. Kết quả một không cẩn thận liền khấu trước đẩy cửa tiến vào lão cha một thân, Ivan kéo hắn cất bước. Liền chạy, bọn họ hai cái phong giống nhau mà chạy qua bến tàu. Nhảy qua phù kiều. Dẫm lên hóa hành lão bản những cái đó quý giá hóa cái dương nhảy tới nhảy đi, ngài khắc đặc dùng sức. Lau mặt thượng nước biển, hắn đang muốn tiếp tục đuổi theo đi. Lại phát hiện xe điện thế nhưng ở không biết khi nào biến mất, hắn giống như chạy trốn quá nhanh một chút, lập tức liền phải chạy đến bờ bên kia, nơi này không có quỹ đạo. Cũng không có xe, chỉ có xanh thảm nước biển. Chúng nó lam đến tựa như Ivan đôi mắt. Ngài khắc đặc nghe thấy có người ở kêu tên của mình. Hắn ngẩn người, bỗng nhiên phân biệt ra cái kia lại quen thuộc bất quá thanh âm. khó có thể tin mà ngẩng đầu, Y Văn Hoa một con thuyền tiểu thuyền gỗ. Từ đã không tính xa xôi bờ biển lại đây. Xuất hiện ở hắn trước mặt, tiểu hải tặc chèo thuyền bản lĩnh vẫn là như vậy kém. Như vậy một đoạn ngắn liền mệt đến chịu không nổi. Đỡ đầu gối thở hổn hển, ngươi như thế nào mới đến? Y Văn từ trên thuyền nhảy xuống. Hắn không dám đụng vào kia thất thần khí cao đầu đại mã. Chỉ có thể ngừng ở cách đó không xa. Ta ở chỗ này đợi ngươi 100 nhiều năm. Chỉ dựa vào ta chính mình lại không thể quay về. May mắn đụng phải cái từ đối diện tới người. Ta làm ơn hắn trở về tìm ngươi. Ngài Khắc Đặc mới vừa không chút do dự nhảy xuống ngựa. Hắn chiều Y Văn đi đến một nửa. Ngẩn người. Bao lâu? Hắn rõ ràng chỉ là ở kia phiến lạnh băng trong nước biển ngủ một giấc. Cái loại này tư vị nhi đích. Sắc rất khó ngao. Gian nan đến hắn cơ hồ hoài nghi chính mình đông cứng ở tại chỗ mấy ngàn năm. Mấy vạn năm. Nhưng kia dù sao cũng là không có khả năng, hắn không nghe rõ Y Văn nói thời gian. Ngài Khắc Đặc có điểm bất an. Dừng lại bước chân, đợi đặc biệt lâu sao? Thực xin lỗi, Y Văn câu chuyện cứng lại, bay nhanh ngắt lời nói. Quản cái này làm gì? Người nhìn thấy ta, có thể nhớ tới cũng chỉ có chọc đến như vậy xa cùng ta nói chuyện sao? Ngài Khắc Đặc đối loại trạng thái này rất quen thuộc. Trầm ổn thiên tài họa ra sẽ chỉ ở loại này thời điểm trở nên phá lệ ngang ngược không nói lý. Hiện ra một chút gia truyền hải tặc bản sắc, hắn thanh thanh giọng nói. Lỗi thời mà nhắc nhở. Y Văn, người lỗ tai đỏ, nói còn chưa dứt lời. Đã bị nghênh diện bát tới một phủng nước biển hoàn toàn đánh gãy, ngài Khắc Đặc rót một miệng lại. Hàm lại khổ nước biển, ngược lại cất tiếng cười to lên. Hắn cười đến thở hổn hển. Liền nước mắt đều ra tới những cái đó nước mắt càng chảy càng nhiều. Hắn cả người như là hòa tan giống nhau. Sức cùng lực kiệt mà một đầu ngã quỵ tiến trong nước biển, ở hắn bị nước biển bao phủ phía trước. Y Văn đã nhào qua đi. Gắt gao mà dùng sức ôm lấy hắn, ta rốt cuộc mơ thấy ngươi. Ngài Khắc Đặc sờ sờ hắn mặt, nhẹ giọng kêu hắn. Y Văn, hắn lộ ra một chút mệt mỏi tươi cười. Thỏa mãn mà thở dài. Đem mặt vùi vào Y Văn trong lòng ngực, đây là hắn cuối cùng một chút có thể xoay chuyển động cân não. Chờ đến điểm này ý thức cũng tiêu tán sạch sẽ. Hắn cuối cùng dấu vết đại khái cũng sẽ hoàn toàn biến mất trên thế giới này, cảm ơn ngươi. Ngài, Khắc Đặc nhắm mắt lại. Lần này cũng thật như là thật sự. Không đợi hắn tại đây chàng nhất bổng trong mộng hoàn toàn ngủ. Ngài Khắc Đặc đầu tóc đã bị không chút khách khí mà dùng sức túm chặt. Lôi kéo ra đầu đau đớn nháy mắt đem hắn tâm thần lại mạnh mẽ xả trở về, ngài Khắc Đặc có chút kinh. Ngạc, lại kinh lại nghi mà mở to mắt. Hắn không có biến mất, bị bỏ vào ngực kia đóa hoa vẫn như cũ rõ ràng mà nhiệt liệt mà nở rộ. Duy trì ngài Khắc Đặc ý thức, làm hắn không có giống mong muốn chung như vậy tiêu tán. Vẫn như cũ ngồi ở lạnh lẽo trong nước biển, Y Văn cũng không có biến mất. Này không phải hắn mộng. Bọn họ liền ở ly ngạn không xa trong nước biển, ở ngài Khắc Đặc áo sơ mi ngực. Còn có một chương bị xếp thành tứ phương khối giấy, không thể xem. Ngài Khắc Đặc bỗng nhiên lấy lại tinh thần, bay nhanh đi đoạt lấy. Lại vẫn là bị Y Văn trước tiên bắt được tay. Ta cho ngươi họa họa, ta chính mình cũng không thể xem. Ngài Khắc Đặc cứng họng, trên mặt cũng không biết cố gắng mà nâng lên, hảo. Tình tiết kiệm sức lực. Y Văn ôm lấy ngài Khắc Đặc, làm hắn dựa vào chính mình trên người. Mặt trên còn viết khác, là đối diện những cái đó lai khách nhắn lại, Y Văn cẩn thận phân biệt trong chốc lát. Dưỡng hoa chỉ nam, ngài Khắc Đặc, ngoặc kép, làm ta định kỳ cho ngươi ngực hoa tới nước, nhiều làm nó thấy ánh mặt trời. Nếu tưởng tiến thêm một bước hiểu biết càng kỹ càng tỉ mỉ gieo trồng kỹ thuật, có thể đi tìm một mảnh hoa hướng dương hoa điền. Nơi đó chủ nhân có thể cho chúng ta cung cấp trợ giúp, Y Văn bay nhanh niệm xong kia tờ giấy thượng. Nội dung, gấp lại bỏ vào chính mình trong túi, hắn đoan trang dựa vào chính mình trong lòng ngực ngài Khắc Đặc. Những cái đó tươi sáng nhan sắc bị nước biển ngâm đến rút đi một chút. Lại lộ ra cái loại này nồng hậu. Một chốc phỏng chừng không có biện pháp hoàn toàn tiêu tán sạch sẽ. lạnh băng màu trắng ngà sương mù, ngài khắc đặc nhận thấy được hắn tầm mắt. Có chút co quắp mà duỗi tay đi chán. Đừng nhìn, Ivan, chúng nó khó coi. Ivan nắm lấy ngài khắc đặc tay, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đón nhận cặp kia lam đôi mắt. Ngài khắc đặc liền đã quên muốn nói. Chỉ là vẫn không nhúc nhích mà nhìn hắn, thực xin lỗi. Ivan nhẹ giọng nói, thực xin lỗi, sẽ không như vậy nữa, miễn bàn những cái đó sự đúng rồi. Không bằng ta cho ngươi nói một chút ta đem ngươi bến tàu kiến thành cái dạng gì. Ngài khắc đặc kéo kéo khóe miệng, hắn dần dần trải vuốt lại chính mình ký ức. Ngươi nhất định không tin, chỗ đó hiện tại xinh đẹp cực kỳ, nơi nơi đều có thương thuyền tới tới lui lui. Là đứng đắn sinh ý. Tửu quán mặt sau đất trống. Ta đem nó trồng đầy tulip. Đều là thật hoa. Ta thật hy vọng có thể đem chúng nó tặng cho ngươi. Nga. Đối. Ngươi đã thấy một đóa. Hắn nắm lấy Ivan cánh tay. Hưng phấn mà lại nhảy nói cái không ngừng. Rồi lại ở nhận thấy được Ivan động tác khi. Chần chờ dừng câu chuyện. Ivan hôn những cái đó phai màu địa phương. Hắn nhắm mắt lại. An tĩnh mà hôn môi ngài khắc đặc bị đông lại linh hồn, những cái đó hôn so bất luận cái gì trị liệu. Đều càng dùng được, xương trắng nổi lên nhàn nhạt màu đỏ, trở nên có điểm nóng lên. Nơi đó mặt như là có kim sắc tế xa bắt đầu chậm rãi lưu động. Không nghe lời hơi nước lại từ ngài khắc đặc trong ánh mắt toát ra tới, ta không nghĩ khóc ngài. Khắc đặc giọng nói có điểm ách, hắn dùng sức hít hít cái mũi. Ta suy nghĩ thật nhiều loại chúng ta gặp lại khả năng phát sinh sự. Ta không nghĩ tới ta sẽ khóc. Ivan giơ tay đi mạt trên mặt hắn những cái đó nước mắt. Hắn kéo kéo. Khóe miệng. Nhẹ giọng trả lời. Này không có gì mất mặt. Ngài khắc đặc. Người muốn còn xem như cái thân sĩ. Liền ở liệt miệng khóc không đương cũng giúp ta sát một chút nước mắt. Thuận tiện nhắc nhở ngươi. Ta nước mũi lập tức cũng muốn không biết cố gắng mà chảy ra. Ngài khắc đặc chính luống cuống tay chân mà tìm kiếm khăn tay. Nghe được cuối cùng, thật sự banh không được mà cười ra tới. Đừng đậu ta cười. Ivan, ta khóc đến chính hăng say đâu. Ivan nhấp khởi khóe miệng. Lỗ tai hắn đã trở nên đỏ bừng. Duỗi tay ôm ngài khắc đặc cùng nhau lan tiến trong nước biển. Xem, như vậy liền đều giải quyết mới không có. Người nước mũi cũng không thể bị nước biển giấu đi. Ngài khắc rất nhạy cảm xảo mà nhảy dựng lên. Cất bước liền đi phía trước chạy. Mau mang ta nhìn xem ngươi trụ địa phương. Ta đã gấp không chờ nổi ở ngươi trên giường hảo hảo ngủ một giấc. Ivan vững chắc sặc khẩu nước biển. Ngài khắc đặc, ngươi chừng nào thì có thể thành thục một chút. Ngươi thân sĩ phong độ làm ngươi ném đi chỗ nào rồi. Ivan dùng sức gõ gõ sinh đau cái trán. Hắn lung lay hạ đầu. Bước nhanh đuổi theo đi, hắn nguyên bản còn tính toán cùng ngài khắc đặc kế hoạch một chút. Mau chóng đi bái phỏng trên giấy nói, hoa hướng dương hoa điền chủ nhân. Biết rõ ràng như thế nào có thể làm hoa khai càng tốt. Nhưng hiện tại trước làm kế hoạch sang bên trạm đi, y mạch văn thở hổn hển mà đuổi theo ngài khắc đặc. Đem chính mình tìm một thế kỷ kẻ lừa đảo phát cục ở trên bờ cát. Kéo xuống nơ. Vững chắc mà đem hai người tay cột vào một khối, hắn suốt một thế kỷ cũng chưa dám chợp mắt. Cũng vây được không được, cần thiết trở về thoải mái dễ chịu nằm thượng trong chốc lát. Hết chương.